Thánh Vương, chương 467, chết hết đi cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 467, chết hết đi cho ta sư đệ, phía trước chính là hình pháp đường, là một trong những đường lớn nhất của học phủ Thái Hoàng, có rất nhiều đệ tử quản lý hình pháp, chính họ là người đã đặt ra quy định đệ tử tinh anh phải đi đào mỏ 3 năm ở phía xa một phủ đệ to lớn, khí tức xâm nghiêm, sát khí bao phủ khắp nơi. Ai của đường nào dám to gan xông vào hình pháp đường, không tiếc mạng nữa sao? Muốn giải oan thì tới chỗ kia quỳ xuống, cầu khẩn 3 ngày 3 đêm, sau đó đánh kêu oan. Ngay khi Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất hạ xuống, đệ tử bảo vệ lập tức quát lớn. Hóa ra, đây chính là nơi giải oan của hình pháp đường. Đệ tử trong học phủ xảy ra mâu thuẫn với nhau, có thể là bằng hữu bị giết hoặc những chuyện cần học phủ giải oan sẽ tới hình pháp đường cáo trạng. Nhưng mà nếu như không có quan hệ thì phải quỳ ở nơi này 3 ngày 3 đêm cầu khẩn, mới có thể đánh trống kêu oan, bằng không sẽ bị coi là khinh thường pháp luật, có cáo trạng cũng chẳng được, bị bắt đi đào mỏ. Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất không thèm nói gì đứng im, một lúc sau, đám người hình vô mục cũng hạ xuống, hét lớn. Đây là tội phạm Kiếm Thập Thất và Dương Kỳ của vô địch đường, các ngươi mau bố trí đại trận, phát động cấm pháp, phải bắt họ đền tội. Cái gì, người của vô địch đường? Đây là tên Dương Kỳ đã có được bảo tàng khổng lồ trong vạn giới vương đồ đấy ư, hay lắm, cái thằng kiêu ngạo này hiện giờ đã rơi vào trong tay chúng ta, hắn sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Không cần bố trí cấm pháp, ta sẽ không đi. Sau khi nói xong, Dương Kỳ bước thẳng vào trong đại môn, cấm pháp ở bên ngoài chẳng làm gì được hắn. Có chuyện gì vậy, đại trận phòng vệ vô thượng kim cương sát phạt sao lại để cho hắn thoải mái ra vào thế kia? Một tên đệ tử trợn tròn mắt nhìn Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất thoải mái đi vào trong. Nghe đồn tên này chiếm được thần trùng cổ đại, đồng thời luyện hóa, lĩnh ngộ được không gian thần tắc vô thượng, nếu không làm gì có thủ đoạn thế này. Cũng tốt, hắn tiến vào hình pháp đường coi như đã tiến vào đường chết, mau thông báo cho các đại trưởng lão thăng đường thẩm vấn phạm nhân. Hình vô mục vội vã ra lệnh, sắc mặt trở nên hưng phấn, cảm thấy Dương Kỳ đúng là tự chui đầu vào lưới. Ô, tiếng kèn lệnh vang lên, rất nhiều khí tức sát phạt từ bên trong hình pháp đường xông ra, tất cả mọi người đều biết một đại án mới của hình pháp đường sắp bắt đầu xét xử. Đây là nơi xử án. Kiếm Thập Thất và Dương Kỳ đi vào trong một điện phủ khá rộng, bên trong có săn ghế, ở giữa cái ghế là một cái bàn lớn, trên bàn có đủ loại công văn, bút son, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền lệnh bài, còn có cả lư hương, dường như dùng để tế tự thượng thiên. Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất đi vào trong thì thấy tiếng kèn lệnh vang lên, có mấy bóng người phá hư không mà tới, ngồi xuống vương tòa. Đám trưởng lão, đại trưởng lão, thái thượng chí tôn trưởng lão và cả đám đệ tử kiệt xuất cũng tới, lăm lăm cầm hình cụ trong tay nhìn Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất. Hình vô mục cũng theo vào. Một lát sau, trong hình đường đã chật ních cao phủ, họ bàn tán nho nhỏ, sắc mặt ai cũng có một loại trạng thái khác nhau, nào là hung ác, nào là tham lam. Nói chung chẳng có người nào thiện lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, thảo nào lần này hình pháp đường lại làm lớn tới vậy, hóa ra tin tức của thần trùng cổ đại đã truyền ra ngoài, tiền tài động nhân tâm, chuyện lại có liên quan tới đại sự đắc đạo thành tiên, lòng tham không nổi mới là lạ. Kiếm Thập Thất nhìn trận thế này cũng có chút bất an. Yên tâm đi sư huynh, Dương Kỳ cắn răng nói, không cho đám người này ngậm quả đắng, chúng sẽ không biết uy phong của vô địch đường chúng ta. Ba vị chí tôn thái thượng trưởng lão. Hai tên đệ tử đại nghịch bất đạo Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất đã tới, những người này chống lại lệnh bắt của thuộc hạ tự tiện xông vào điện phủ, tội đáng chết vạn lần. Thuộc hạ thấy chúng ta không cần xử án, trực tiếp đánh chết, tịch thu tài sản. Hình vô mục bước ra thấy đại nhân vật của hình pháp đường đã tới đông đủ, bèn quỳ xuống nhìn ba vị chí tôn thái ong mẹ ảo mắt nhìn xuống dưới. Y Batten, co là ba đại tổ sư của hình pháp đường, tên là lão ở bên trên nói. Yên tâm, đừng nôn nóng. Ba vị chí tôn thái thượng chu. Sư đệ, đây là tam đại bá chủ hình thiên, hình địa, hình nhân, được mệnh danh là thiên địa nhân tam tố, tu vi khí công đều đạt tới thiên vị tầng 7 đỉnh phong, cảnh giới tôn thiên vị. Ba người này thường liên thủ thi triển đại trận hình ngục tam tài phạt tiên công kích người khác. Kiếm Thập Thất của ba người kia, quay sang nhìn Dương Kỳ truyền thần niệm, giải thích lai lịch. Dương Kỳ gật đầu, biểu thị mình đã biết, sau đó cao giọng nói. Người của hình pháp đường tại sao lại tới bắt người của vô địch đường, chúng ta phạm lỗi gì? Hôm nay ta tới đây là muốn hỏi cho rõ ràng, nếu như vô duyên vô cớ định tội, vậy thì sợ rằng chuyện này sẽ mang tới hậu quả khó giải quyết. Ha ha, rất khó giải quyết hậu quả. Thật cuồng vọng, thật kiêu ngạo, đáng tiếc là đám đệ tử của vô địch đường các ngươi đã bị vây khốn tới chết trong vạn giới vương đồ. Độc cô vô địch thì bế quan, nói không chừng đã phi thăng từ lâu rồi. chỉ còn hai tên tiểu nhân vật các ngươi mà cũng dám nói khó giải quyết hậu quả, giết chúng đi, rút gần lột da cho hà giận. Không, cắt lưỡi khoét mắt mới hay, nhất định phải dùng hình pháp thể thảm nhất trên thế gian này khiến cho họ biết thế nào là nổi nhục cuộc đời. Hỗn láo, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ àm. Đúng lúc này, lão tổ hình nhân vô bàn đánh ầm một cái, hung quang tỏa ra bốn phía, nhất thời mọi người trở nên im lặng, lão hung hăng nhìn Dương Kỳ và kiếm thập thất quát. Các ngươi còn muốn hỏi lỗi gì ư, đệ tử của bá chủ đường sắp xuất chức thành con của trời xanh, phong tỏa bốn phương cũng là chiếu theo quy định của lễ nghi đường, các ngươi tự tiện xông vào, còn sát hại đệ tử quý tộc tội danh này đã có thể tru di cửu tộc các ngươi rồi. Quan Tấn, tự ý phong tỏa vô địch đường cũng là tội lớn, các ngươi không thông báo cho sư phụ ta đã tự ý phong tỏa, đây là mưu phản. Chúng ta không nhận được mệnh lệnh của sư phụ cho nên bất cứ hành vi tự ý phong tỏa vô địch đường nào đều bị coi là phản loạn, có quyền tru diệt. Ba Đê kiếm thập thất nói một cách hùng hồn, hơn nữa các ngươi muốn bắt ta thì phải được sự đồng ý của sư phụ ta. To gan, chuyện cho tới lúc này mà các ngươi còn dám cãi chày cãi cối. Hình Địa lạnh lùng cười. Vô địch đường đã hoàn toàn tan rã, từ nay về sau không còn tồn tại trong học phủ Thái Hoàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chắc cũng biết, vô địch đường là một khối u ác tính, chẳng cống hiến gì cho học phủ mà còn kiêu ngạo ương ngạnh, không tuân thủ quy định tự tiện làm bậy, không diệt trừ cái u độc này, học phủ Thái Hoàng sao có thể ngửa mặt với thế gian. Người đâu, bắt hai người này quỳ xuống, tiếp nhận hình phạt. Từ từ đã, trong lúc sát khí đang tràn ngập thì Hình Thiên khoát khoát tay, ngăn thuộc hạ rồi nhìn Dương Kỳ và kiếm thập thất nói. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, các ngươi phạm tội lớn, vốn bị tru di cửu tộc thế nhưng ta có thể làm chủ đặc xá cho các ngươi, nhưng các ngươi phải có cống hiến với học phủ. Ta nghe nói các ngươi tiến vào trong vạn giới vương đồ lấy được không ít bảo tàng, trong đó thậm chí còn có cả trứng của thần trùng cổ đại, đây là báu vật vô giá, là thứ mà các ngươi không thể giữ được. Các ngươi là người mang tội thiếu đức hạnh, chỉ có nộp lên trên mới có thể bù đắp được tội nghiệp của các ngươi. Xem ra, không ai biết ai đã truyền tin ta có chứng của thần trùng cổ đại. Ánh mắt Dương Kỳ lóe sáng, hắn nhận ra đám người này kẻ tung người hứng, tất cả chỉ vì chứng của thần trùng cổ đại. Các ngươi làm nhiều chuyện như vậy nhưng chỉ đơn giản là vì chứng của thần trùng cổ đại thôi đúng không, nhưng mà ta nói thiệt cho các ngươi biết, trên người của ta có rất nhiều chứng, nhưng lại chẳng thừa quả nào, người ngoài đừng có mơ mộng. Dương Kỳ nở nụ cười. Vậy à, Hình Thiên lão tổ cũng cười, người trẻ tuổi không nên quá kích động, đừng để tới lúc chúng ta giam giữ các ngươi vào trong tiểu địa ngục khắc nghiệt nhất, bắt người nhà của các ngươi hành hạ tra tấn, thì các ngươi mới chịu dâng đồ. Hình Vô Ngục, ngươi dân theo người tới Đại Lục Thánh Vương bắt toàn bộ người nhà của Dương Kỳ, nếu có người chống cự, giết không tha. Dạ, Hình Vô Ngục đắc ý nở nụ cười, Dương Kỳ đột nhiên thở dài một hơi, nói, không ngờ hình pháp đường các ngươi lại hoàn toàn trở mặt, nếu vậy thì chết cả đi cho ta. Chấm, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết O Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tê Huyết. Cách chương.